Chương 1855, cựu sát, ta tìm ngươi rất lâu, một. Thế nhưng là, trước mắt người này, vừa mới tại dưới tay hắn rõ ràng không hề có lực hoàn thủ. Bây giờ tốc độ kia, lại nhanh hắn đều bắt dư không đến. Cựu sát đang muốn thôi động ma lực, Lãnh Vũ Mạt lại cấp tốc thối lui. Ngay sau đó xông lên là Vân Nhược Hàn. Tân Tiểu, Lăng Vũ Xanh, Tiểu Bảo một cái tiếp một cái, để hắn không có một chút điểm thở dốc không gian. Mà mỗi người thực lực, so vừa mới đều không phải mạnh một điểm nửa điểm. Nhất là Tiểu Bảo trong tay cái kia thanh lích tà kiếm, cùng hắn huyết thủ kiếm đụng vào nhau, vờ ơ y ma để hắn huyết thủ kiếm phát ra thanh âm ca ca, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đứt gây ra. Nhất làm cho cựu sát tim mật câu hàn, vẫn là mình ma khí đối mấy cái này tiểu gia hỏa áp chế. Vừa mới, chỉ cần mình ma khí quấn lên mấy người, bọn hắn liền sẽ toàn thân cứng ngắc, không cách nào động đậy. Nhưng lúc này giờ phút này, Mộ Nhan hai loại khác cầm âm, lại phảng phất đang không trung pha cờ hoa ra từng cái phù lục. Phù lục thiêu đốt, ma khí liền bị đi theo hỏa diễm thôn phệ hầu như không còn. Đây là cùng phù hợp khế, lăng không vẽ định linh phủ. Cựu sắt trong lòng rốt cục sinh ra ý sợ hãi. Hắn đương nhiên có thể tiếp tục thiêu đốt ma thể, phát huy ra hắn thực lực mạnh nhất, thế nhưng là ma thể như bị thiêu đốt vượt qua một nửa, hắn đời này sẽ vĩnh viễn cũng không thể lại phục hồi như cũ. Nếu là lại nhiều thiêu đốt một điểm, hắn liên một sợi thần hồn đều không gánh nổi. Không, hắn cựu sắt còn có nhiều như vậy dã tâm không có thực hiện, còn có nhiều như vậy thủ không có báo. Sao có thể chết tại Thương Lam giới cái này một cái địa phương nho nhỏ lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Mấy cái này tiểu tạp thoái, chờ mình triệt để chữa trị ma thể, luôn có biện pháp để bọn hắn chết không có chỗ chôn. Vì xính nhất thời thống khoái, đem mạng của mình đều bồi ở đây, hoàn toàn không cần thiết. Nghĩ đến đây, cựu sát liền bắt đầu cấp tốc thu liễm sát ý, ma khí thì hướng phía dưới chân dũng mãnh lao tới. Mộ Nhan nhướng mày, ngừng đàn tấu động tác. Cái này ma nhân muốn chạy tay nàng dương lên, ba cái thiên ma cầm hợp lại là một, hóa thành thất tuyệt kiếm. Cầm âm đua tiếng, bộ bộ sinh liên phát động. Mộ Nhan thân hình tựa như tia chớp chỗ sung yếu lấy cựu sát mà đi. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, nàng dừng động tác lại, khiếp sợ quay đầu nhìn lại. Tiêu Diêu Môn tất cả mọi người dừng động tác lại, quay đầu nhìn về sau lưng nhìn lại. Chỉ thấy chiến đấu bắt đầu đến nay, một mực không có cái gì động tác sở mặt ly. Tại thời khắc này, đột nhiên hai tay một trước một sau kéo ra. Nghĩ nghĩ lại, Mộ Nhan cùng Tiêu Diêu Môn đám người phát hiện trên tay của hắn phảng phất xuất hiện một cái ngân sắc trường cung. Trường cung bên trên lái một cái màu đen tiễn. Nhìn thấy thanh này tiễn ngay mắt, Mộ Nhan bản năng lui về sau một bước, một cô run rẩy chi ý từ sống lưng chỗ luồn lên. Trực giác của nàng nói cho hắn biết, thanh này tiễn rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Sở Mạt Ly nhìn xem hướng phương xa bầu trời bay trốn đi cựu sát, khóe miệng dẫn ra một vòng giống như ôn nhu lại như xấu hổ tiêu dung. Ngón tay buông lỏng, màu đen mũi tên bắn ra. Siêu nhanh như điện chớp, thạch hỏa điện quang. Cựu sát cảm giác được có cái gì không đúng quay đầu, cũng đã đột nhiên bị màu đen mũi tên đâm xuyên qua thân thể. A, hắn kêu thảm một tiếng, từ không trung rơi thẳng xuống. Cắm ở hắn chỗ ngực bụng mũi tên bày ra, vậy mà bắt đầu điên cuồng hấp thu hắn bản nguyên ma khí. Ta ma thể cựu sắt thậm chí không kịp cảm thụ hạ thân thể đau đớn, liền phát ra thê lương kêu rên. Hắn ma thể, vậy mà bắt đầu tự động thiêu đốt. Ma thiêu đốt sau bản nguyên ma khí, cuồn cuộn không tuyệt hướng phía cái này mũi tên chuốt xuống mà đi. Chỉ là ngắn ngủi mấy tức về sau, ma thể lại bị đốt đi 1/3. Thấu chương xong.